Sủng phi thượng vị ký, chương 56, góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua cực nhanh, thoáng lên một cái 3 tháng trôi qua, tháng 6 nắng như đổ lửa, mà lúc này Cố Vân Yên cùng Đỗ Tần cũng sắp đến sản kỳ, hai người sắp làm mẫu phi theo thường lệ tụ ở Tĩnh Di Hiên cùng nhau thảo luận. "Tỷ tỷ ngươi xem, hắn lại đá ta, mấy ngày nay tiểu tử kia đặc biệt sinh động." Đỗ Tần vuốt ve bụng tròn vo vui sướng nói. Cố Vân Yên nghe vậy ôn nhu cười, nói: "Trong bụng ta có vẻ nghịch ngợm hơn, mỗi ngày đều phải quyền đấm cước đá vài lần mới bỏ qua." Ngữ khí cực bất đắc dĩ, nhưng trên mặt lại tràn đầy cưng chiều tươi cười. Đỗ Tần cười nói, nghĩ đến nhất định là bọn nhỏ khẩn cấp muốn sớm một chút đến bên người chúng ta. Cố Vân Yên gật đầu nói, có lẽ là vậy, cũng không biết tính tình sốt ruột này giống ai. Nói đến này, các nàng không khỏi liên tưởng đến phụ hoàng trầm ổn cao lãnh của bọn nhỏ, nhìn lại hai bào thai đang hăng hái vận động trong bụng, hai người Cố Vân Yên cùng Đỗ Tần đều là buồn cười. Một hồi lâu Cố Vân Yên thu liễm trên mặt tươi cười, từ từ nói. Mắt thấy Hoàng Nhi trong bụng ngươi và ta sắp ra đời, càng là thời điểm cuối cùng càng không thể khinh thường, tại mấu chốt này, muội muội càng cần cẩn thận. Ân, muội muội hiểu được, tả tỷ tỷ nhắc nhở, ta chắc chắn dùng hết toàn lực bảo hộ Hoàng Nhi bình yên ra đời. Đỗ Tần gật đầu nghiêm mặt nói. Cố Vân Yên cười yếu ớt không nói tiếp chuyện này. Hai người lại nói vài chuyện tới ngọ thiện, Đỗ Tần tự nhiên lưu lại Tĩnh Di Hiên dùng bữa cùng Cố Vân Yên. Từ ngày Đỗ Tần chủ động đến Tĩnh Di Hiên bái phòng, Cố Vân Yên cùng Đỗ Tần lui tới liền mật thiết hơn xưa, ở lại trong cung đối phương dùng bữa cũng liền thành chuyện bình thường. Hôm nay cũng không ngoại lệ, dùng ngọ thiện xong, Đỗ Tần liền dẫn cung nhân cáo từ Cố Vân Yên hồi Hoa Thanh cung nghỉ trưa đi. Đại ca nói như thế nào? Cố Vân Yên thả ly trà trong tay xuống, nhẹ giọng hỏi. Thị họa cung kính, hồi chủ tử, đại gia truyền lời. Ba bà đỡ đỡ đẻ cùng hai bà vú hoàng hậu phái tới trong cung ta đều là người hắn bí mật an bài, gia thế trong sạch tuyệt đối tin cậy, ngài chỉ để ý yên tâm dùng là được. Từ mấy tháng trước Cố Vân Yên liền câm thầm liên hệ Cố Trì, để hắn ở ngoài cung tìm vài bà đỡ cùng bà vú đáng tin, nghĩ biện pháp để các nàng thuận lợi vào cung, chuẩn bị cho lúc sinh sản. Nghĩ đến đại ca nhất định là có 10 phần nắm chắc mới có thể kêu nàng yên tâm dùng người, nhớ đến huynh trưởng thời khắc lo lắng an nguy của mình, vì mình bôn tẩu làm việc, trong lòng Cố Vân Yên nhất thời ấm áp. Sau một lúc lâu nói, đi gọi ba bà đỡ cùng hai bà vú lại đây, để bản cung gặp một chút. Bà đỡ cùng bà vú mấy ngày hôm trước liền vào ở tiểu phòng của Tĩnh Di Hiên, để ngừa Cố Vân Yên bất ngờ sinh sản, trước Cố Vân Yên vẫn không có triệu kiến các nàng, nay được Cố Trì đưa tin chính xác cũng là thời điểm trông thấy mấy người quan trọng này. Ước chừng qua một ly trà, thị họa dẫn vài phụ nhân đi đến. Nô tỳ thỉnh an thiệp sư nương nương, nương nương vạn phúc kim an. Năm phụ nhân nhất tề quỳ xuống hành lễ, quy củ lễ nghi tiêu chuẩn đúng chỗ, xem ra Cố Trì vì có thể để các nàng thuận lợi vào cung, cũng mất không ít công phu. Cố Vân Yên vẫn chưa lập tức gọi người đứng lên, mắt nhìn đánh giá năm người một phen, hai bà vú đứng phía trước thân thể đầy đặn, khuôn mặt thanh tú, ước chừng hơn 20, có lẽ là bởi vì lần đầu gặp quý nhân trong cung. Hai. Góc truyện audio.com, người tuy là cực lực biểu hiện thong dong, nhưng trên mặt khẩn trương cùng khiếp ý vẫn là lộ ra, hai mắt trừ bỏ không yên bất an cũng xem như là thanh minh, có thể thấy được hai người rất thành thật bổn phận, bà vú phải tìm như vậy, nếu là quá mức khôn khéo cùng thâm trầm, Cố Vân Yên ngược lại lo lắng. Lại nhìn phía sau ba bà đỡ đỡ đẻ, đều từ khoảng 30 đến 40 tuổi, ngũ quan cực kỳ tầm thường, bất quá vừa nhìn liền biết thân thể khỏe mạnh thích hợp làm bà đỡ, đều là một bộ cẩn trọng, là người trầm ổn nội liễm. Cố Vân Yên lộ ra vẻ hài lòng, nâng tay ý bảo các nàng đứng dậy, mới từ từ nói. Nói vậy trước lúc các ngươi vào cung cô thống lĩnh đã công đạo các ngươi mục đích tiến cung lần này rồi. Đã như thế, bản cung cũng không nhiều lời, bản cung chỉ nói một câu, từ thời khắc các ngươi bước vào Tĩnh Di Hiên, an nguy một nhà của các ngươi liền buộc gắt gao cùng một chỗ với bản cung, nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, một người vinh hoa tất cả vinh hoa, một người tổn hại tất cả tổn hại. Cố Vân Yên vừa dứt lời, năm người cuống quýt lại quỳ xuống, nói. Nô tỳ tuyệt không nhị tâm, thề sống chết nguyện trung thành với chủ tử, thỉnh chủ tử yên tâm. Khi nãy là thiệp dư nương nương nhưng bây giờ là chủ tử, Cố Vân Yên tự nhiên không có bỏ qua biến hóa trong xưng hô của năm người, nghĩ đến cũng là tất nhiên, người Cố Trì tỉ mỉ chuẩn bị riêng cho Cố Vân Yên, sao có thể là người ngu dốt. Đợi cho năm người lui ra sau, Cố Vân Yên phân phó thị thư. Ẩm thực hàng ngày của các nàng ngươi cũng để bụng chút, đừng để tiểu nhân chen chỗ trống. Cố Vân Yên nghĩ những kẻ tâm địa ác độc kia không thể động thủ ở trên người mình, nói không chừng sẽ đem chủ ý đánh tới trên người bà vú cùng bà đỡ. Thị thư quỳ gối nói, nô tỳ lĩnh mệnh, thỉnh chủ tử an tâm. Trạng vạng thị thư hồi bẩm Cố Vân Yên nói, Khởi bẩm chủ tử, nhân mạch trong Hoa Thanh cung đăng báo, nửa canh giờ trước một tiểu cung nữ trong cung Đỗ Tần nương nương bị đưa đi thận hình tư, tội danh là trộm ngọc châm ngọc lưu ly hoàng thượng ban cho Đỗ Tần nương nương. Khoảng thời gian này Cố Vân Yên cùng Đỗ Tần thường xuyên lui tới, tình cảm ngày càng sâu sắc, thật xem nhau như tỉ muội. Cố Vân Yên tự nhiên không hy vọng Đỗ Tần xảy ra chuyện gì, vì thế liền phân phó thủ hạ chú ý Hoa Thanh cung, vừa có động tĩnh tùy thời đăng báo. Nghe vậy mặt Cố Vân Yên hiện nghi hoặc, việc này tất nhiên sẽ không đơn giản như mặt ngoài, thoạt nhìn chỉ là tiểu cung nữ trộm vật ngự ban của Đỗ Tần như vậy, Hoa Thanh cung nhất định là đã xảy ra chuyện gì, mà Đỗ Tần rõ ràng không nghĩ đem việc này vỡ lở ra, cũng hoặc là không thể. Cố Vân Yên một lòng suy nghĩ chuyện trong cung Đỗ Tần, không hề phát giác phía sau xuất hiện người. Yên Nhi suy nghĩ chuyện gì, nghĩ đến nhập thần như vậy. Chậm đứng lâu như vậy cũng không có phát hiện, Tiêu Dục khó hiểu nói. Phía sau đột nhiên truyền đến giọng của Tiêu Dục. Cố Vân Yên cả kinh quay đầu, cười oán trách nói. Hoàng thượng vào khi nào? Vô thanh vô tức đứng ở phía sau nô tỳ, thực dọa nô tỳ. Tiêu Dục bất đắc dĩ cười nói. Chậm vào cũng không có cố ý phóng nhẹ bước chân, Yên Nhi nghĩ chuyện gì nghĩ đến nhập thần, đem chậm xem nhẹ ở một bên, chậm còn không có khởi binh vấn tội đâu, ngươi ngược lại trách cứ chậm. Nô tỳ còn không phải nghĩ đến chuyện mấy ngày nay hoàng thượng sẽ đến hành cung đi nghỉ hè. Tiếp đang nghĩ nên làm cái hà bao cho ngài mang, góc chuyện audio.com, ở trên người cũng miễn cho ngài đem nô tỳ quẳng sau đầu. Trong giọng nói bao hàm nồng đậm không tha cùng không muốn xa rời, cũng xen lẫn cô đơn cùng yêu thương. Tiêu Dục mỉm cười ôm người vào trong ngực ôn nhu nói. Yên Nhi không cần lo lắng, hôm nay trẫm lại đây là muốn nói cho ngươi biết một chuyện, mẫu hậu gần đây thân mình không khỏe, suốt ngày triền miên giường bệnh, trẫm không yên lòng, thêm nữa lại sắp đến ngày ngươi sinh, trẫm cũng quan tâm ngươi cùng Hoàng Nhi trong bụng, cho nên trẫm quyết định năm nay liền không đi hành cung nghỉ hè, ở lại trong cung cùng các ngươi, chờ sang năm sau trẫm lại mang theo Yên Nhi đi hành cung nghỉ hè được không? Nghe được lời Tiêu Dục nói, mắt Cố Vân Yên lộ ra kinh ngạc, một hồi lâu mới bán tín bán nghi nói. Thật sự, hay hoàng thượng đang đùa nô tỳ? Thật sự, trẫm là thiên tử tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh, Yên Nhi đã chịu tin chưa? Cố Vân Yên hưng phấn liên tục gật đầu nói. Thật tốt quá, hoàng thượng không đi hành cung nghỉ hè. Hai tay chủ động ôm Tiêu Dục, nô tỳ không cần sợ hãi lúc sinh sản hoàng thượng không ở trong cung, cũng không cần lo lắng 3 tháng nữa không gặp ngài, nô tỳ thật sự thật vui vẻ. Vậy bây giờ Yên Nhi đã biết trẫm sẽ không rời cung, không được lại miên man suy nghĩ. Ân, nô tỳ cao hứng còn không kịp, làm sao còn có thời gian miên man suy nghĩ. Nói xong, vẻ mặt Cố Vân Yên thỏa mãn tựa vào trong lòng Tiêu Dục. Ban đêm, hai người cùng giường ôm nhau mà ngủ. Một đêm mộng đẹp, hôm sau từ Phượng Nghi cung thỉnh an xong đi ra, Cố Vân Yên cố ý thả chậm bước chân chờ Đỗ Tần đến. Rất nhanh, Đỗ Tần dẫn theo cung nhân đến trước mặt Cố Vân Yên, nhìn chung quanh một vòng mới nói. Tỷ tỷ đang đợi muội muội. Cố Vân Yên nhìn Thường Phúc khoát tay áo, Thường Phúc hiểu ý mang theo cung nữ thái giám thối lui đến một bên. Cố Vân Yên thấy được bên người chỉ còn Tâm Phúc của mình cùng Đỗ Tần, nhẹ giọng dò hỏi. Hôm qua trong cung ngươi xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt Đỗ Tần thoáng biến, nghiến răng, giọng căm hận nói. Tiểu cung nữ kia không biết bị người nào thu mua, hôm qua thừa dịp người bên cạnh ta sơ ý, liền vụng trộm ở trong bữa tối của ta hạ lượng lớn tàng hoa hồng, nếu không phải Liễu Nhi phát hiện kịp, chỉ sợ lúc này muội muội cùng Hoàng Nhi trong bụng không thể đứng đây gặp tỷ tỷ. Cố Vân Yên nghe vậy trong lòng chấn động, Đỗ Tần sắp đủ tháng lâm bồn, tại thời điểm mấu chốt này nếu là ăn phải lượng lớn tàng hoa hồng, chắc chắn khó sinh mà chết, nhất thi hai mệnh. Muội muội bị sợ hãi, có tra được kẻ chủ mưu. Sắc mặt Cố Vân Yên ngưng trọng nói. Vẫn chưa tiện chân kia cắn chết không nói, rơi vào đường cùng, ta chỉ đành phải đem nàng đến thận hình tư, để nàng nếm thử tư vị sống không bằng chết, cũng để cho cung nhân khác nhìn xem kết cục kẻ phản chủ. Giọng nói không còn giữ được ôn nhu thường ngày, có thể thấy được Đỗ Tần là cực hận. Cố Vân Yên khuyên giải an ủi nói, muội muội đừng nổi giận hại thân, không đáng giá. Hiện nay nàng ta đã vào thận hình tư, nhất định là không thể chết già, nếu như ngươi cứ ôm bực bội ảnh hưởng đến đứa nhỏ, chẳng phải là trúng kế kẻ phía sau màn. Đỗ Tần hít sâu vài cái sau, cưỡng chế hận ý trong lòng, nói. Tỷ tỷ nói phải, kẻ kia trăm phương ngàn kế đối phó ta như vậy, đơn giản chính là không nghĩ để ta thuận lợi sinh hạ hoàng tử. Trước mắt chỉ cần ta bình yên sinh hạ hoàng nhi, đó là đả kích lớn nhất với nàng ta. Chính là như vậy, muội muội không? Góc chuyện audio.com, chỉ phải bình an sinh hạ hoàng nhi, còn phải là một hoàng nhi khỏe mạnh hoạt bát, không có việc gì ta liền ôm đứa nhỏ ra trước mặt mọi người đi qua đi lại một chút, đến lúc đó người nọ còn không phải tức chết đi được, như vậy muội muội hết giận chưa? Đỗ Tần vừa nghĩ tới hình ảnh Cố Vân Yên nói, tức giận trong lòng liền tiêu hơn phân nửa, tự đáy lòng nói. Cảm ơn tỷ tỷ đối đãi như thế, trong cung này có thể thực lòng đối đãi ta, trừ bỏ tỷ tỷ cũng tìm không ra cái thứ hai. Muội muội nói quá lời, người ta chỉ là cùng nhau chống đỡ, tổng so với lẻ loi một mình tại trong hậu cung giết người không thấy máu này tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cố Vân Yên lắc đầu, giận dữ nói. Đỗ Tần cũng cười khổ, chợt kiên định nói. Ai nói không phải đâu, ngày sau chúng ta đồng tâm hiệp lực đối địch, nhất định phải để những kẻ không ngừng ám hại chúng ta trả giá đại giới thảm thống. Tạm biệt Đỗ Tần, đám người Cố Vân Yên quay về Trường Xuân Cung. Bỗng nhiên nghe được giọng non nớt của Tiêu Mộc truyền tới từ phía trước trong kiệu là Dục Tiệp Dư. Cố Vân Yên nhấc lên một góc màn kiệu, liền thấy được dưới tàng cây cách đây không xa Tiêu Mộc ngưỡng cổ dò hỏi. Cố Vân Yên bước xuống kiệu, Tiêu Mộc chạy vội tới cách Cố Vân Yên một thước mới ngừng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tươi cười, sán lạn nói. Thật là ngươi, ngữ khí đủ thân cận. Một tháng này Cố Vân Yên gặp Tiêu Mộc ở Ngự Hoa Viên 2-3 lần, tiểu tử kia nhớ thương trẻ con trong bụng Cố Vân Yên, luôn quấn quýt lấy Cố Vân Yên hỏi không ngừng khi nào bé con chui ra chơi với hắn, Cố Vân Yên mỗi lần cũng không nề hà hắn phiền, từ tốn trả lời, một lớn một nhỏ ở chung cực kỳ hòa hợp. Cố Vân Yên mang cười nói, là ta, hôm nay sao Mộc Nhi ra đây? Thường lệ Tiêu Mộc đều là giữa tháng hoặc cuối tháng mới đến Ngự Hoa Viên chơi một lần, nay mới đầu tháng Tiêu Mộc đã đến, Cố Vân Yên không khỏi tò mò. Hôm nay con thỏ nhỏ không biết vì sao không chịu ăn cái gì, ta liền xin mẫu phi cho phép ta mang con thỏ nhỏ đến Ngự Hoa Viên chơi. Nói xong tay nhỏ bé chỉ tiểu bạch thỏ phía sau. Nãi mama cùng hai tiểu cung nữ thấy Cố Vân Yên vội vàng tiến lên hành lễ, Cố Vân Yên cho đứng lên, nắm tay Tiêu Mộc vào Thanh Phong Đình. Cách chương.